One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1481, chương 155, đặc biệt tiêu hủy phương thức. Trong đại điện ngoại trừ cái kia mấy tôn pho tượng bên ngoài, bốn phía còn có không ít cùng loại giá sách đồ vật. Viên không cho Bạch Viêm giới thiệu qua những cái kia pho tượng lai lịch về sau, liền đem Bạch Viêm dẫn tới một cái cự đại trước kệ sách. Nơi này là ta Tây Phương giáo tàng thư các, bên trong tồn phóng tất cả bên ta giáo cất giữ bảo thuật. Trong đó có không ít kinh văn, luyện thể chi pháp các loại, đều là số một số hai, chân quý dị thường, đủ để khiến ngoại giới vô số mắt người nóng. Tây Đô, Viên Không một bên ở phía trước dẫn đường, một bên cho Bạch Viêm giảng giải. Bạch Viêm ở phía sau đi theo, nhịn không được hướng cái kia mấy tôn pho tượng nhìn một cái, khoảng cách thực sự quá thân linh mảnh. Vỡ ngay tại cái kia trong xưởng, những sách này đỡ đều là từ một loại màu nâu đậm linh mộc chế thành. Phía trên khắc họa có phù văn, một loạt lại một loạt, cao lớn vô cùng. Phía trên này ghi chép ta Tây Phương giáo vô số chân quý điển tàng. Tỷ như, hàng ma trượng pháp, kim cương chỉ, La Hán quyền, đại kim cương quyền, các loại, mỗi một cái bảo thuật xuất ra đi, đều là vô số người tranh đoạt đồ tốt. Viên Không chỉ vào những sách kia trên kệ thẻ tre, cho Bạch Viêm giới thiệu, những này trên thẻ trúc đều có cấm chế. Không có trong giáo truyền pháp trưởng lão thi pháp giải trừ cấm chế, người bên ngoài tùy ý đụng vào, rất có thể trực tiếp bị cấm chế rảo sát, hài cốt không còn. Viên Không nói xong, liền bắt đầu thi pháp, muốn đem một chút thẻ tre lấy xuống, xem ra, những cái kia pho tượng bên trên đoán chừng cũng có cấm chế. Với lại tuyệt đối sẽ không so bên này trên giá sách cấm uy lực thấp. Bạch Viêm lần nữa liếc mắt, những cái kia pho tượng, như có điều suy nghĩ, phàm là thần linh mảnh vỡ vị trí, luôn luôn bất phàm, liền ngay cả vũ tộc thần tính mảnh vỡ, cũng đều là giấu kín tại thần linh pháp chỉ loại hình đồ vật bên trên. Bình thường nhất định trông giữ cực nghiêm, Tây Phương giáo nội tình so vũ tộc mạnh hơn nhiều, vượt ngang số vực, cùng thượng giới có liên quan. Vẫn là cùng bổ thiên giáo, cùng tiệt thiên giáo, cùng cấp độ tồn tại. Không có đạo lý mắt mù, không đem thần linh mảnh vỡ hào hào giấu đi. Thiết hạ cấm chế dày đặc, không biết IBM nhóm có thể hay không đột phá những cấm chế kia. Xem ra, muốn cầm tới pho tượng đồ vật bên trong, còn cần nghĩ biện pháp khác mới được. Trong nháy mắt, Bạch Viêm trong lòng liền có dự định. Nếu như có thể để Tây Phương giáo nhân chủ động giải khai cấm chế, vậy liền không còn gì tốt hơn. Bạch Viêm nhìn xem trống không bóng lưng, hai mắt nhắm lại, cũng không biết có thể hay không có cơ hội này. Nếu như muốn trực tiếp bạo lực bài trừ, không thể nghi ngờ sẽ đả thảo kinh xà. Lấy hắn thực lực trước mắt, đối đầu Tây Phương giáo vẫn còn có chút miễn cưỡng. Người trước học tập cái này mấy môn bảo thuật a, không đem hắn gỡ xuống những cái kia thẻ tre, phục chế một phần, đưa cho Bạch Viêm, cái khác bảo thuật ta cũng đều giảng được không sai biệt lắm. Ngươi muốn học loại nào bảo thuật, cũng có thể nói với ta, ta vì ngươi giải khai cấm chế. Viên Không khuôn mặt nhìn rất hiền lành, bao dung nhìn xem Bạch Viêm, lấy thiên phú của ngươi. Cái này trong tàng thư các đại bộ phận bảo thuật đều có thể học. Nhưng là tham thì thâm, ta cũng không đề nghị ngươi nhiều học. Bạch Viêm khẽ gật đầu, tiếp nhận Viên Không đưa tới thẻ tre. Xanh biêng biếc, mang theo ngọc chất rực rỡ, là từ một loại không biết tên linh trúc chế thành. Bất quá, trực tiếp học tập mà không phải thông qua thôn phệ, không biết có thể hay không học được. Bạch Viêm nhíu mày, hắn là dựa vào thôn phệ tiến giai, hệ thống sức mạnh cùng thế giới mới không giống nhau, những vật này hắn không nhất định có thể học được. Ngươi ngay ở chỗ này xem đi, sau khi xem xong liền đem những ngọc giản này hủy đi. cái này tàng thư các đồ vật đều là ta Tây Phương giáo căn cơ, không cho phép tiết ra ngoài. Viên không nói, nguyên lai là sử dụng hết liền rớt duy nhất một lần vật dụng a. Bạch Viêm khiêu mi, tiếp nhận ngọc giản cẩn thận lật xem, bởi vì thôn phệ không ít thế giới mới sinh linh, lấy được kỹ năng có không ít. Bạch Viêm có cố ý bỏ ra thời gian đem nó dung hội quán thông, bởi vậy cũng là nhìn hiểu. Tập bách gia chi trường, sao sở trường của trăm nhà. Bạch Viêm nhìn cũng không phế lực, hơi thử một cái, Bạch Viêm phát hiện căn cứ ngọc giản bên trên ghi chép là có thể thi triển ra tương ứng kỹ năng, chỉ là rất lạnh nhạt, cần phải từ từ tu luyện, lặp đi lặp lại luyện tập. Thời gian trôi qua, Bạch Viêm sau khi xem xong, theo lý thuyết là hẳn là đem ngọc giản hủy đi. Bạch Viêm tâm niệm vừa động, đem những ngọc giản này trực tiếp giao cho đi theo ở bên người. Vô ảnh vô hình trạng thái dưới một cái IBM. Thế là, quanh không trung lão hòa thượng liền thấy vô cùng một màn quỷ dị. Chỉ gặp Bạch Viêm đem mấy cái ngọc giản hướng phía trước một đưa. Trước rõ ràng không có vật gì, lại giống như là có cái gì tồn tại. Có một đôi tay vô hình tiếp nhận ngọc giản. Sau đó, cái này cái tay vô hình giống như đem ngọc giản nhét vào miệng bên trong. Hôm qua cờ, rắc xoạt thanh âm vang lên. Không lão hòa thượng tóc run lên phát hiện, cái kia vô hình quỷ dị đồ vật, hai ba lần liền đem một cái ngọc giản nhai nhai a nuốt xuống. Đây là, Viên Không lão hòa thượng nghi ngờ mở miệng, trong mắt tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Giật mình nhìn về phía Bạch Viêm, ăn ngon, mỹ vị, chấm ngoặc kép, ở trên không nói chuyện công phu, IBM đã lần nữa đem một cái ngọc giản nhét vào miệng bên trong. Crack, răng rắc thanh âm vang lên lần nữa, con này IBM ăn đến say sưa ngon lành. IBM hình thể không coi là nhỏ, tấm kia quấn đầy băng vải miệng rộng càng là có thể dương thật to. Hoàn toàn là vì mà thành, nếu không phải Bạch Viêm phân phó phải từ từ ăn, từng chút cắn, IBM sớm đã đem trong tay mấy cái ngọc giản toàn bộ ném vào trong miệng rộng. Nuốt ngay cả như vậy, con này IBM tốc độ ăn vẫn như cũ vô cùng nhanh chóng. Ngọc giản chiều dài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến ngắn, sau đó triệt để bị IBM ăn vào bụng. IBM lần nữa cầm lấy một cái ngọc giản, crack răng rắc bắt đầu ăn. Cái này a, là ta thiên phú năng lực, ta có thể triệu hồi ra vô ảnh vô hình phân thân. Mặc dù không có trí tuệ, nhưng là theo ta tu vi tăng lên, có thể đủ để gọi loại này phân thân cũng càng nhiều, dùng rất thuận tiện. Bạch Viêm cười nhạt, nhìn lộ ra đến vô cùng người vật vô hại. Những này phân thân cần nuôi nấng thực lực mới có thể tăng cường. Ta muốn dù sao đều là muốn tiêu hủy, không bằng liền dứt khoát cho phân thân giải quyết được rồi. Tóm lại đều là năng lượng, phân thân nhiều thôn phệ một chút, thực lực cũng càng cường. Thiếu niên ở trước mắt thanh tú tuyệt luân, tiếu dung vô hại, ánh mắt thanh tịnh, tựa như là nói một kiện dâu ria sự tình bình thường. Hiển nhiên loại chuyện này hắn làm không ít. Viên Không lão hòa thượng khóe miệng co giật, im lặng nhìn xem Bạch Viêm. Tình cảm hắn nói sau khi xem xong đem ngọc giản tiêu hủy, tại tiểu tử này trong mắt chính là cho phân thân thôn phệ, không một đôi nếp nhăn gắn đầy, không chút nào không hiện đục ngầu híp mắt lại, cẩn thận quan sát Bạch Viêm. Gia hỏa này quả nhiên không phải nhân loại bình thường, hơn phân nửa là cái gì đặc thù chủng tộc, còn có được cường đại năng lực thiên phú. Lúc này bọn hắn Tây Phương giáo là kéo đến bảo, Viên Không mừng thầm trong lòng, không hổ là 16 vương hầu, dẫn tới Bất Lão Sơn, Bổ Thiên giáo các loại đỉnh tiêm thế lực lớn tranh nhau tranh đoạt tồn tại. Thiên phú không phải bình thường tốt, có lẽ ta Tây Phương giáo lại sắp xuất hiện một tên tuyệt thế thiên tài. có khả năng cùng Bổ Thiên Giáo Nguyệt Thiền Tiên Tử, Tiệt Thiên Giáo cái kia ma nữ, các loại thế lực lớn nhân vật thủ lĩnh sánh vai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.